Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 272, tỷ có phải ngươi đố kỵ hay không? Góc truyện audio.com. Không không không, thiếu niên lắc đầu mãnh liệt. Ta đường đường là tiểu thiếu gia Tiêu gia, làm sao có thể ra ngoài đánh xe? Cát Như Ý đạp hắn một cái. Trước đây không có người thì ngươi cũng vẫn đánh xe. Hiện tại phô trương uy phong thiếu gia cái gì? Tiêu Thước không để ý tới lời nàng. Đến lúc đó đưa mặt tới cẩn thận nhìn Như Ý một lần. Sau đó hỏi, tỷ, ta cảm thấy, không phải là ngươi không muốn tốn tiền mướn người đánh xe. Chính là ngươi đố kỵ bộ dạng nữ hài tử xinh đẹp của người ta. Cho nên ghét người ta để cho nàng đánh xe bên ngoài. Nếu là như vậy, tỷ à, làm sao ngươi không dứt khoát đuổi người đi cho rồi hả? Mắt không thấy. Tâm không phiền, Như Ý bĩu môi, ngươi cảm thấy dáng dấp nàng đẹp hơn so với tỷ ngươi sao? Thước Nhi, ánh mắt của ngươi càng ngày càng kém. Con có, không phải là ta không muốn đuổi nàng đi, là nàng thật sự không muốn đi. Hơn nữa còn thích đánh xe. Không tin ngươi nghe, vừa nói chuyện, đưa tay vén màn xe. Sau đó hô một tiếng về phía bên ngoài. Mị Nhi, lập tức nghe nữ tử thanh thúy đáp lại. Tiểu thư, có nô tỳ, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không? Đệ đệ ta nói để cho ngươi đánh xe quá uất ức ngươi. Nếu không để ngươi xuống ở trấn nhỏ phía trước đi, ta cho ngươi chút tiền, ngươi cũng có thể sống không tệ. Lời nói này thực tâm thực ý, nhưng Mị Nhi kia liền lắc đầu. Tiểu bộ dáng hết sức đáng thương. Nàng nói, tiểu thư, không cần đuổi đi nô tỳ. Cái gì nô thì cũng biết làm, đừng nói đánh xe, đi xuống đẩy xe cũng có thể, nô thì chỉ cầu có thể theo hầu hạ bên người tiểu thư. Không muốn đi hầu hạ những số nam nhân, được, Như Ý bĩu môi, nếu muốn cùng ta, vậy hãy đi theo, dứt lời hạ màn xe xuống. Tiêu Thước nhíu mày, ý kia là, nghe rồi, đây chính là tự nàng nói. Thiếu niên không lên tiếng nữa, chỉ nhướng mắt. Sau đó vùi ở dưới chân Như Ý bắt đầu ngủ bù. Cách chương.